Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, trang 146. Sau đó ngày hôm sau, hai người bọn họ liền cảm nhận được giá cả so le. Cái gì? Một tháng tiền thuê nhà 20.000 khối, vẫn là đánh gãy sao? Người như thế nào không đi đoạt lấy? Sáng sớm, Quyển cùng Pet liền nghe được mô hóc lớn giọng, chương 78 mới vào vườn trường, không quý. Bên ngoài tiền thuê nhà muốn 30.000 khởi bước đâu. Hoàn cảnh lại so với nơi này kém rất nhiều. Pet một bên nói một bên từ cửa đi hướng bàn ăn vị trí. Hắn cùng Quyển trong lòng ngực phân biệt ôm một cái túi mua hàng. Như là vừa mới từ bên ngoài mua sắm trở về. Một cây bánh mì 500 khối, một ly tổng hợp nước trái cây 200, một hộp sữa bò 250. Nơi này giá hàng chính là như thế, hắn nói. Nhìn mắt mô hóc, ngày hôm qua Zuma thỉnh ngươi uống kia ly trà, một ly 300, bị hắn trong miệng giá hàng trình độ chấn kinh rồi một chút. Mô hóc trong gió hỗn độn, này, như vậy quý. Xem ra về sau ta phải tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Mô hóc tự mình lẩm bẩm, cảm thấy có điểm vô ngữ. Pet sau một lúc lâu đối hắn nói, các ngươi kia hành thù lao không nên rất cao sao? Là người môi giới quá hắc sao? Muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một cái? Ta chính mình chính là ta chính mình người môi giới. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Xua xua tay, mô hóc quả quyết phủ định hắn đề cử, vậy ngươi, nói tới đây, Pet chuyển nhãn châu, có điểm khinh thường mà nhìn về phía hắn, đánh bạc không hảo nga, ta căn bản không có tiền đánh cuộc, bị hắn ánh mắt kích thích tới rồi, mô hóc hét lớn, nhìn Pet hoàn toàn không tin ánh mắt, mô hóc lắc đầu, ta chỉ là ngày thường tiêu dùng quá lớn mà thôi, cứ như vậy. Ta nhưng thật ra không thể không ở chỗ này tìm cái công tác làm nhìn. Nhún nhún vai, Pet lại từ bên cạnh trong túi lấy ra mấy cái mặt nạ bảo hộ. Kỳ thật ta cùng Quyển hôm nay buổi sáng ra cửa là đi mua mặt nạ bảo hộ đi. Ngày hôm qua trên phi cơ nữ nhân không phải nói cái này mặt nạ bảo hộ chỉ có thể dùng một ngày sao? Ta hỏi Zuma, đối phương nói chính là thật sự. Loại này mặt nạ bảo hộ chính là dùng một lần, xem như nhãn hiệu làm tuyên truyền dùng, lúc sau vẫn là mua cái trường kỳ dùng mặt nạ bảo hộ tương đối hảo, tài liệu càng nhẹ. Có thể tự hành lựa chọn phù hợp chính mình hứng thú yêu thích mặt nạ bảo hộ hình thức. Còn có thể mỗi ngày ở nhà bơm khí, so với kia loại dùng một lần hảo quá nhiều, Pet nói. Từ trong tay ba cái mặt nạ bảo hộ chúng tuyển một cái đệ hướng mô hóc. Muốn hay không, mua nhị tặng một tặng phẩm, mô hóc liền hướng trong tay hắn mặt nạ bảo hộ nhìn lại đó là một cái quy. Bản miêu thể diện cũ, phía trên có một đôi lỗ tai, vẫn là màu hồng phấn, mặt đỏ lên. Mô hóc ngượng ngùng nói, này cũng quá đáng yêu đi, mang đi ra ngoài nhiều ngượng ngùng. Hắn ngay sau đó lại nhìn về phía Pet cùng Quyển trong tay đang ở lật xem thí mang mặt nạ bảo hộ. Chỉ thấy Quyển trên tay chính là một cái toàn hắc mặt nạ bảo hộ. Không có một chút hoa lệ, chính là thuần hắc, chỉ là tài liệu rất có khuynh hướng cảm xúc. Pet đã mang ở trên mặt nạ bảo hộ tắc càng như là một chương mặt nạ. Mặt nạ thuần trắng sắc, mặt trên một chương gương mặt tươi cười. Nhìn cùng hắn ngày thường cười rộ lên bộ dáng có điểm giống, hai người các ngươi bao nhiêu tiền? Hắn hỏi hạ giá cả, ta cái này 15 vạn. Quyển 10 vạn, Pet mang gương mặt tươi cười mặt nạ cười tủm tỉm đáp, mô hóc quyết đoán lựa chọn. Miễn phí tặng phẩm mặt nạ, trừ bỏ mặt nạ bảo hộ. Quyển cùng Pet còn mua không ít đồ ăn, có bánh mì, có sữa bò. Còn có một ít bọn họ chưa thấy qua rau dưa trái cây. Đêm này đó làm lễ vật giao cho Zuma. Bọn họ ngay sau đó lại về tới phòng. Đêm đã sớm thu thập tốt cặp sách bối thượng. Mang lên vừa mới mua sắm tân mặt nạ bảo hộ. Bọn họ ngay sau đó xuất phát đi trước trường học. Này, hai người là thật sự lại đây đi học à? Nhìn hai người bóng dáng, Mồ Hóp lẩm bẩm nói, mà cùng lúc đó, tên kia là lại đây giết người. Đỉnh cười tủm tỉm mặt nạ, Pet nhỏ giọng đối Quyển nói, hắn vừa mới nói, ta nhưng thật ra không thể không ở chỗ này tìm cái công tác làm nhìn. Chứng minh hắn nguyên bản căn bản không tính toán ở bên này tìm công tác, mà không tính toán ở chỗ này tìm công tác nói. Hoặc là hắn cùng hai ta giống nhau, chính là tính toán ở chỗ này đi học. Hoặc là, nói đến nơi này, Pet nhẹ giọng cười cười, sau đó mới tiếp tục nói. Hoặc là chính là hắn ở tới nơi này trước đã tiếp được công tác, hắn hiển nhiên không phải lại đây đọc sách, như vậy hắn lại đây nguyên nhân cũng chỉ có người sau, liền không biết hắn muốn giết người là ai. Hy vọng đừng với chúng ta có ảnh hưởng. Nếu có ảnh hưởng nói, cũng đừng trách hắn không khách khí mặt sau những lời này không có nói ra. Nhìn thoáng qua bên cạnh Quyền, Pet ngay sau đó cùng chung quanh cư dân đánh lên tiếp đón tới, không thể không nói. Đăng ký viên giới thiệu bọn họ lại đây trụ địa phương không tồi. Chung quanh hiển nhiên đều là dân cư, an lặng tĩnh tĩnh, không giống lữ quán dường như nhân viên hỗn tạp, dơ bẩn hỗn độn. Bởi vì là chính mình cư trú địa phương này phụ cận sạch sẽ cực kỳ. Bọn họ thượng một lần ra tới thời điểm đại khái là quá sớm, còn không có người nào ra tới. Lúc này trở ra thời điểm, thời gian vừa vặn tốt. Bọn họ đi ngang qua thời điểm, không ít người ra đang ở quét tước vệ sinh, hoặc là thao tác chạy bằng điện dọn dẹp cơ dọn dẹp mặt đường, hoặc là đang ở tu bổ trong hoa viên thực vật biến dị. Buổi sáng tốt lành. Chúng ta là ngày hôm qua bắt đầu ở tại Zuma ra học sinh nội trú. Vừa mới thi đậu Ofalo Đại học. Ta là văn học cổ chuyên nghiệp Pet. Hắn là cổ điển âm nhạc hệ Quyền. Mặt nạ bảo hộ thượng gương mặt tươi cười đặc biệt thích hợp chào. Hỏi trường hợp, nghe mặt nạ bảo hộ hạ người trẻ tuổi tràn ngập sức sống thanh âm. Lại nhìn đến hắn mặt nạ bảo hộ thượng gương mặt tươi cười. Nguyên bản không quá thói quen cùng người xa lạ chào hỏi, nguyên trụ dân liền hơi xấu hổ không để ý tới bọn họ, vì thế, hoặc là đơn giản mà hồi một câu, buổi sáng tốt lành. Hoặc là ở buổi sáng còn ở ngoài lại bổ sung một chút chính mình tên họ. Tính cách vốn dĩ liền hướng ngoại còn sẽ thêm vào cùng bọn họ nhiều liêu vài câu, các ngươi từ chỗ nào tới a? Bên ngoài lại đây người không đều là lại đây làm công sao? Như thế nào? Các ngươi là thật sự lại đây niệm thư nha? Chúng ta nơi này thực vật lớn lên đặc biệt hảo. Nếu là bình thường thực vật còn chưa tính. Ai? Cố tình đều là thực vật biến dị. Sáng sớm tới cửa đều thiếu chút nữa mở không ra. Thật vất vả từ cửa sổ đi ra ngoài mới phát hiện là một viên bò đằng biến dị. Vừa vặn lớn lên ở trên cửa, cùng cái bạch tuộc dường như, đem toàn bộ môn cấp phá hỏng. Có tò mò bọn họ lai lịch, có đơn thuần cùng bọn họ tìm đề tài nói chuyện phiếm. Vô luận bị ai hỏi cái gì vấn đề, Pet đều có thể tiếp được hàn huyên vài câu. Cứ như vậy một đường đi một đường liêu, chờ bọn họ rời đi, toàn bộ phố người cũng liền nhận thức hai người bọn họ. Hết chương.